Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, phần 102, Nghiêm Hằng cười lạnh, thất lễ, ngươi là tới khôi hài đi, thực lực vi tôn, chờ có một ngày ta thực lực so ngươi cường thời điểm chính là Ninh Tố biến thành ta thê tử thời. Điểm mà Ni Lăng Vũ chỉ cho hắn một cái nhàn nhạt ánh mắt. Ý tứ thực rõ ràng, đó chính là, không có kia một ngày, hai cái chấp pháp nhân viên một chút cũng không dám thúc giục hai người kia. Ân Tĩnh nhìn bọn họ tranh, đấu gay gắt, thẳng đến bọn họ đi phía trước đi mới đuổi kịp. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là Lăng Vũ bọn họ tùy tùng đâu. Chấp pháp thính đã thật lâu không có sinh ý, phi. Không có như vậy dị năng giả trái pháp luật đánh nhau sự đã xảy ra. Lần trước nghe nói tiếp cận chín hoàn một cái tiểu khu có viên đại thụ bị đánh ngã. Bên kia chấp pháp nhân viên đuổi qua đi đã tìm không thấy người. Phạm nhân còn không có tìm được đâu. Lại không có mục đích chứng nhân. Vì cây cũng không đáng đi bắt đầu dùng những cái đó đặc thù công cụ lấy ra chứng cứ. Hiển nhiên Lăng Vũ biết sẽ như vậy, cho nên mới mang theo Ninh Tố chạy. Lăng Vũ bọn họ đi vào chấp pháp đại sảnh. Trung tâm hoàn chấp pháp đại sảnh người phụ trách Trúc Hạo đầu cũng không nâng liền nói. Là cái nào to gan lớn mật hỗn đản, cũng dám ở trung tâm hoàn đánh nhau. Hơn nữa vẫn là ở uy đình khu biệt thự, hai cái chấp pháp nhân viên muốn nhắc nhở ám chỉ gì đó. Ai biết bọn họ lão đại căn bản không ngẩng đầu, bọn họ cũng không có biện pháp, chỉ có thể căng ra đầu lớn tiếng nói. Lăng đội trưởng, Nghiêm đội trưởng bên trong thỉnh, hai người đồng thời cho nói chuyện cái kia chấp pháp nhân viên. Một cái mắt lạnh, chấp pháp nhân viên xúc xúc cổ, dù sao lời nói đã nói. Hai cái đội trưởng sẽ không nhỏ mọn như vậy, cùng hắn so đo đi. Kỳ thật Lăng Vũ cùng Nghiêm Hằng ý tứ là, này chẳng lẽ là khách sạn sao, còn thỉnh đâu, Trúc Hạo lúc này mới ngẩng đầu, còn tưởng rằng nghe lầm đâu, nhìn đến nhân tài biết là hắn thủ hạ ở nhắc nhở hắn. Trúc Hạo lập tức tay chống lại miệng khụ khụ, điểm này thủ hạ của hắn nhưng thật ra học rất giống, nói. Hoan nghênh hai vị đội trưởng đại giá quang lâm Ni Lăng Vũ. Nghiêm Hằng, thật là có loại tới khách sạn cảm giác quen thuộc. Ếch, lão đại, bọn họ tới giao phạt tiền. Nói chuyện chấp pháp nhân viên nhìn đến bọn họ lão đại liền phải mở miệng, vội vàng tiếp theo nói. Lăng đội trưởng cùng Nghiêm đội trưởng ở đánh nhau. Bất quá không có phá hư của công, cho nên phạt tiền chỉ cần phạt đánh nhau tích phân là được. Ngàn vạn đừng nói không cần a. Chính văn chương 162 Chu Thần Phong tìm tới Trúc Hạo tới rồi ít hầu sao có thể phạt hai vị đội. Trưởng nói, chính là nút trở vào. Trong lòng âm thầm tán thưởng vừa rồi nói chuyện cái kia chấp pháp nhân viên. Nhắc nhở quá đúng lúc. Dị năng giả tự mình đánh nhau phạt khoản tiền chính là rất cao. Mấy chục vạn đâu, kia hành, các ngươi mang hai vị đội trưởng qua đi. Hảo hảo chiêu đãi, Trúc Hạo nói. Này trái pháp luật nhân viên đãi ngộ thật đúng là hảo. Điểm tâm hoa quả trà, thật là giống tới làm khách giống nhau. Này thái độ hoàn toàn không giống đối đãi trái pháp luật người. Đạo giống đối đãi áo cơm cha mẹ, nếu là ở mặt thế trước đồn công ân, lời này chính là làm cho bọn họ dụng hình ý tứ. Cuối cùng hai người một người phạt hơn 30 vạn tích phân. Hai người đều không thèm để ý điểm này tích phân. Chấp pháp đại sảnh tất cả nhân viên đều cao hứng cùng ăn Tết dường như... Bởi vì bọn họ lâu lắm không nhiều như vậy tích phân nhập chướng. Thật là kiện hỷ sự a. Việc này lại đến hai lần bọn họ là có thể quá cái phí năm money trước nay chưa thấy qua như vậy. Hy vọng có người trái pháp luật phạm pháp chấp pháp nhân viên ra chấp pháp đại sảnh. Nghiêm Hằng nhìn thoáng qua Lăng Vũ cười nói, hôm nay thật là cái ngày lành, đặc thù nhật tử à, ha ha ha ha ha ha. Vừa nói vừa vượt đi nhanh rời đi. Nếu không phải hình tượng có chút không nỡ nhìn thẳng, thật đúng là một cái tiêu sái con người rắn giỏi bóng dáng. Lăng Vũ sắc mặt khó coi, hắn hiện tại biết Nghiêm Hằng đánh chính là cái gì chủ ý. Chính nghi hoặc hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy tức giận đâu. Nguyên lai là cố ý, này thuần túy là ghê tởm hắn tới. Chính mình cũng là đắc ý quá mức đại ý. Chờ về sau mỗi năm kết hôn ngày kỷ niệm bọn họ đều sẽ nhớ tới việc này. Thật hối hận hôm nay mang Ninh Tố ra tới kích thích Nghiêm Hằng. Dựa, Lăng Vũ nhịn không được bạo thô khẩu. Này liền cùng ăn ruồi bọ phun không ra cảm giác giống nhau lệnh người ghê tởm. Mani Lăng Vũ trong lòng thầm hận nói, ra khỏi thành tốt nhất đừng làm cho hắn gặp được. Lăng Vũ lớn như vậy còn không có như vậy nghẹn khuất quá đâu. Thật là ngại một hơi nửa vời. Khẩu khí này thẳng đến về đến nhà nhìn đến Ninh Tố ở cửa lo lắng nhìn xung quanh mới tiêu. Sau đó Lăng Vũ lại tìm được rồi khai trai lấy cớ. Quanh co lòng vòng cùng Ninh Tố nói Nghiêm Hằng nói bậy. Hắn là hộ khách, chúng ta trước kiên nhẫn một chút, chờ hắn không rời đi chúng ta năng lượng cơm sau lại báo thù. Ninh Tố tuy rằng cũng tức giận, nhưng là vì kiếm tiền thế nhưng cũng có thể nhẫn, có thể thấy được có bao nhiêu tham tiền. Vậy ngươi phải hảo hảo ân ủi ta, đây mới là mục đích. Ninh Tố ngó Lăng Vũ liếc mắt một cái, biết rõ cố hỏi nói. Như thế nào ân ủi, đêm nay là chúng ta tân hôn đêm đâu. Lăng Vũ không biết xấu hổ nói. Ninh Tố vô ngữ, ngoặc kép, chiều nay không phải đã, buổi tối mới có thể xem như tân hôn đêm. Ban ngày không tính toán gì hết, hơn nữa thời gian quá ngắn. Lời này cũng không thể nói ra tới. Ninh Tố, nguyên lai ngươi cũng biết ban ngày không thích hợp. Nhân gia Lăng Vũ cũng không cảm thấy ban ngày làm không thích hợp. Chỉ là nói không tính toán gì hết mà thôi. Ninh Tố nghiêng đầu nhìn Lăng Vũ, trong mắt chuyển động, sau đó cười rộ lên nói, bắt được ta liền quá tân hôn đêm monster. Nói còn chưa dứt lời cả người đã mau đến cửa phòng. Ninh Tố nghĩ chỉ cần nàng đóng lại cửa phòng Lăng Vũ liền lấy nàng không có biện pháp. Đáng tiếc, nàng liền tính trước chạy vẫn là đánh giá cao chính mình tốc độ. Nàng tốc độ tuy rằng nhanh rất nhiều, nhưng là cùng hiện tại Lăng Vũ tốc độ so vẫn là kém không ít. Nếu là đối thượng thân thể không khôi phục trước kia, Lăng Vũ nói không chừng còn có phần thắng. Ninh Tố mở ra cửa phòng, trong lòng còn không có tới cập cao hứng đâu. Nàng cả người đã bị Lăng Vũ trước khiêng lên, sau đó đánh cái chuyển biến thành công chúa Omani. Tuy rằng bị bắt được, Ninh Tố cười cũng không dừng lại xuống dưới, khanh khách cười dựa vào Lăng Vũ trong lòng ngực. Lăng Vũ trên mặt cũng cười vẻ mặt hạnh phúc. Giờ khắc này không khí hài hòa. Ngày hôm sau sáng sớm, Ninh Tố còn ở trên giường liền nhận được Lý Thanh Thanh tin tức. Vì cái gì là tin tức? Sợ quấy rầy đến nàng tân hôn đêm di chứng bái. Chỉ có thể nói không hổ là người từng trải, khẳng định là từng có bị người quấy rầy trải qua mới như vậy rõ ràng. Vũ, ta muốn đi lên. Ninh Tố cũng không nghĩ đánh thức Lăng Vũ. Thật sự là nàng bị khóa ở hắn trong lòng ngực ra không được. Lăng Vũ kỳ thật đã sớm tỉnh, bất quá hắn thực hưởng thụ loại này yên lặng sáng sớm. Ở Ninh Tố tỉnh lại phía trước, hắn còn trợn tròn mắt chuyên chú xem nàng. phát hiện Ninh Tố muốn tỉnh mới nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nghe được Ninh Tố kêu tên của hắn, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Đây là tối hôm qua hắn dùng đặc thù biện pháp làm Ninh Tố sửa khẩu. Đối với chính mình nam nhân cả tên lẫn họ kêu, hắn nhưng nhẫn thật lâu. Ninh Tố phát hiện Lăng Vũ giả bộ ngủ sau, đối với lỗ tai hắn thổi khí nói: Vũ, tỉnh sao? Lại không tỉnh, ta muốn thân ngươi lạc. Ninh Tố nói như vậy, Lăng Vũ càng không thể có thể tỉnh. Ai nha, ôm thật chặt, thân không có phương tiện. Ninh Tố vừa nói xong, Lăng Vũ liền buông lỏng ra cánh tay. Ninh Tố nhảy dựng lên, ha ha ha cười hướng toilet chạy tới. Lăng Vũ tưởng đem người chảo trở về đã chậm, chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ ngồi dậy. Liền như vậy một hồi công phu đã bị Ninh Tố gặp phải hỏa tới. Phát hiện chính mình đối Ninh Tố càng ngày càng không có sức chống cự, lại cam nguyện xa vào trong đó. Ninh Tố rửa sạch ra tới bị canh giữ ở cửa Lăng Vũ bắt được, hung hăng một cái nụ hôn dài. Thở hồng hộc sau mới buông tha nàng. Ninh Tố vẻ mặt hạnh phúc dạng xuất hiện ở tiệm điểm tâm. Đầu tiên là được đến đại gia một mảnh thiệt tình chúc phúc. Sau hỏi hôn lễ khi nào làm, Ninh Tố qua loa lấy lệ. Sau khi đi qua rốt cuộc tới rồi chính đề. Bánh đậu xanh còn có thể làm sao? Có thể làm nhiều ít, bán nhiều ít, tích phân thích hợp. Cho nên đây mới là bọn họ chân chính quan tâm vấn đề đi. Không phải là làm không được đi. Lý Thanh Thanh nhìn đến Ninh Tố do dự, vẻ mặt khẩn trương. Ngày hôm qua nàng đã đi hỏi qua bác sĩ, nói nếu thực sự có loại này hiệu quả, đừng nói đồ ăn, liền tính là dược đều có thể ăn. Bác sĩ nói như vậy khẳng định là không tin có người có thể làm ra loại này đồ ăn. Bất quá sau lại càng ngày càng nhiều người tới bệnh viện kiểm tra, được đến kết quả làm cho bọn họ không tin đều không được. Chu Thần Phong cũng được đến tin tức, gần nhất hắn lại phát hiện một cái mỹ nhân, chính phát động thế công đâu, nếu không cũng sẽ không như vậy muộn mới biết được. Sáng sớm đi Lăng Vũ phía trước chỗ ở mới biết được bọn họ chuyển nhà. Cái này địa chỉ vẫn là Lăng Vũ nằm viện khi điền ở tư liệu thượng. Không tìm được người, hắn chỉ có thể nằm vùng tiệm điểm tâm ni. Muội tử, ngươi nhưng không phúc hậu à, có này bản lĩnh thế nhưng không nói cho ca ca ta. Chu Thần Phong ở đối diện trong tiệm uống trà. Liêu muội nhìn đến Ninh Tố lập tức liền đuổi lại đây. Lý Thanh Thanh tựa hồ cũng nhận thức Chu Thần Phong, cho nên không có hỏi lại Ninh Tố, làm cho bọn họ trước nói lời nói. Ninh Tố, ngoặc kép, này không phải còn không có xác định hiệu dụng sao? Bọn họ có như vậy thục sao? Nếu Chu Thần Phong không xuất hiện nàng đều phải quên như vậy, cá nhân kia hiện tại xác định sao? Ngươi này bản lĩnh, nếu có thể rộng khắp sử dụng, thật là tạo phúc nhân loại a. Chu Thần Phong cảm thán. Ninh Tố vẫn là lần đầu tiên thấy Chu Thần Phong này phó nhân tâm nhân tuột bộ dáng. Nếu không phải biết hắn bản tính đại khái liền tin, bất quá nàng cũng chỉ xem qua hắn kia hảo sắc đẹp tính tình. Nói không chừng trừ bỏ cái này hắn thật đúng là người như vậy đâu. Rộng khắp sử dụng là không có khả năng, ta một ngày cũng chỉ có thể làm ra hôm trước giống nhau lượng, đã là cực hạn. Ninh Tố lắc đầu nói, kia thật đúng là đáng tiếc. Chu Thần Phong thất vọng. Ninh Tố thừa cái này nói chuyện công phu nhìn hạ Chu Thần Phong thân thể, phát hiện trong thân thể hắn không có virus, xem ra là tự nhiên thức tỉnh dị năng. Chính văn chương 163 keo kiệt không keo kiệt cũng không có gì đáng tiếc. Thứ này ăn một lần là đủ rồi, lại không cần trường kỳ dùng ăn. Ninh Tố ý tứ là, ăn qua liền không có tất yếu mua. Như vậy không phải thay phiên đều có thể mua được một phần sao? Lại nói nàng còn không xác định muốn hay không bán đâu. Chu Thần Phong lắc đầu nói, ngươi một người có thể làm được nhiều ít, trước không nói mặt khác thành dân cư, chỉ cần chúng ta Lạc Thành liền mấy ngàn vạn người, mà phương diện này, dị năng giả chỉ chiếm 1/10 đều không đến, trừ bỏ tự nhiên thức tỉnh số ít người, đại đa số dị năng giả đều là dược tề thức tỉnh. Chỉ cần là dược tề thức tỉnh thành công, dị năng giả trong thân thể liền có bất đồng tầng độ virus. Nhưng đại đa số dùng dược tề thức tỉnh vẫn là lấy thất bại số lượng chiếm đa số. Người thường, có 90% đều sẽ lựa chọn dùng dược tề thức tỉnh dị năng. Như vậy mọi người đàn, trừ bỏ còn không có dùng dược tề tiểu hài tử. 90% nhân thân thể đều có virus. Ninh Tố Mộng bức, nàng bổn ý chính là từ dị năng giả trên người kiếm điểm năng lượng quang điểm thăng cấp cái dị năng gì đó, lại nói nàng cũng không có cái loại này, vì ngàn ngàn vạn vạn người tự mình hy sinh giác ngộ, đây là muốn cứu vớt toàn nhân loại đâu. Không phải nói nhân loại trong cơ thể virus sự không thể như vậy quang minh chính đại thảo luận. Sao, công khai bí mật gì đó? Chu Thần Phong cứng đờ, ngoặc kép, này không phải sợ tạo thành khủng hoảng sao? Ninh Tố nói thầm, này rõ ràng chính là lừa mình dối người. Chu Thần Phong làm bộ không nghe được. Hắn sở dĩ như vậy vội vã tới chính là bởi vì thế lực phía sau. Như vậy đại sự khẳng định thực mau liền có người tới tìm Ninh Tố. Mặc kệ dùng cái gì phương pháp, mềm cứng toàn thi cũng muốn được đến nàng năng lực này. Ninh Tố cũng không phải không biết nàng cái này điểm tâm vừa ra khẳng định sẽ đưa tới một ít người. Bất quá Lăng Vũ làm nàng yên tâm ân y khụ. Kia có thể nói ngươi điểm tâm là như thế nào làm thành sao? Lời này đã có thể mạo muội, bất quá hắn vẫn là muốn thử hỏi một chút xem có thể hay không được đến đáp án. Cái này muốn đi hỏi Lăng Vũ, ta chỉ lo làm ta nói đã có thể nói không rõ. Hơn nữa ta hiện tại muốn bắt đầu công tác. Ninh Tố nghe Lăng Vũ nói, có chuyện gì đều hướng hắn trên người đẩy là đến nơi. Chu Thần Phong, ngoặc kép, tốt xấu hắn cũng là cái viện trưởng đi. Có thể hay không cho hắn điểm bị coi trọng cảm giác. Hết chương.